chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đường, trời thu điều hiu sương mờ dần lối đi. Buồn ngồi thôi từ đây con tìm đâu lời thầy ban pháp âm, rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếng thương rơi dòng trời. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tan phai trên thềm rêu phủ giang. Hồng trần muôn sầu đau nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh, lòng từ bi vì tha khuyên đời chúng đắm say tình thương. Thầy diệu con đi tìm về chân như xa lìa đam mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý màu. Về lại chùa thương chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, về nơi khói mù trần dâng tiếng yêu cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây gương hạnh con gắng theo, lời khuyên ngày nào tâm từ con gắng trao. Tình thấy như trời cao êm đềm như mẹ hiền thương mến con, ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn cắt ghi tâm hồn con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch siêu lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở nơi chùa Đất Sét ở Cần Thơ, Vĩnh Long của chúng ta. Thì vào giác trưa như thế này, nhân cái ngày cúng hàng tháng của chúng ta, Phật tử mình cũng có cái tâm thính pháp văn kinh, nghe lời trong kinh điển của Đức Phật dạy mở lại để chúng ta có cái buổi sinh hoạt giáo lý, sinh hoạt Phật pháp thì rất là quý quá. Nghĩa là thay vì giấc trưa này chúng ta cúng xong chúng ta về, quý vị Phật tử còn ở lại rất là đông thế này, mà trong khuôn viên của mình á thì nó nhỏ hẹp như thế này, mà mình có cái tâm, có cái tấm lòng như thế này thì rất là vô giá. Xin tự tán thán cho một tràng pháo tay. Quý vị Phật tử thân mến, trong đời sống của mỗi con người chúng ta sống trên thế gian này, không có ai có thể mà biết trước là mình sẽ như thế nào. Tại sao ông ta không biết trước mình như thế nào? Là tại vì những cái gì mà xảy ra đối với mình thì mình không biết trước được. Ví dụ như là về tài sản, ví dụ như là mạng sống, ví dụ như là sắc đẹp, ví dụ như là quyền lực của ông ta đâu biết trước ngày mai ông ta còn hay là mất những cái đó. Ví dụ như là tài sản mình hôm nay có, ngày mai biết có không? Nhằm khi ông ta đầu tư sai cái hết trơn, tiền bạc thiếu nợ nữa. Rồi nhầm khi là bị bảo lục, bị cướp bóc, bị hư hại. Quyền lực bữa nay chúng ta có quyền gì ngày mai biết nói với ai nghe không nữa. Chúng ta thấy vậy đó, chứ mình đâu biết. Cái mình biết thì mình tránh được vậy. Không biết tránh được, ngày mai biết nói ai nghe không nữa. Bữa nay mình đẹp đây nè, ngày mai á, rồi nó có đẹp nữa không? Hay là nhầm khi mình ăn cái gì chúng cái nổi lên tùm lum trên mặt của mình, hoặc là nó sần sùi vân vân. Như vậy thì bữa nay chúng ta sống này, ngày mai biết mình có sống được hay không. Bữa nay có sức khỏe, ngày mai biết còn sức khỏe hay không. Có người đi chùa bữa trước á, trên thành phố á, đi bữa trước qua sau bị tai biến mạch máu não nằm chỗ luôn rồi, nên ta không biết được ngày mai. Nhưng mà cái chúng ta có thể biết được là chúng ta đã làm gì ở trong hiện tại. Ví dụ như là cái mình kiểm soát được, tức là cái mình biết được đó. Bây giờ ví dụ như mà mình có thể làm một việc phước, chúng ta biết là chúng ta đã làm được một việc phước. Chúng ta niệm một câu niệm Phật thì chúng ta là biết là chúng ta đã niệm một cái câu niệm Phật. Như vậy thì cái mà chúng ta biết để kiểm soát làm được mà chúng ta không làm, mà cái mà chúng ta không biết, chúng ta không kiểm soát được mà chúng ta lại làm. Do đó mà trong nhà Phật gọi là những cái sai lầm. Tức là những cái sai lầm là những cái chúng ta không biết mà cố tình chúng ta làm. Còn những cái chúng ta biết mà chúng ta không làm, do đó là những cái sai lầm. Nên những người nào mà có tư duy nhìn ra được những cái sai lầm đó thì cái người này tu hành rất là tốt, và tương lai sẽ được đi đến sự giác ngộ, đi đến sự giải thoát, phước báo công đức tăng trưởng. Nên cái nào mà chúng ta không biết thì chúng ta đừng chạy theo, cái nào mà chúng ta biết, chúng ta có kiểm soát. Như vậy thì ở trên đời này cái gì mà chúng ta không biết thì mình đừng có đau khổ vì nó quá. Còn cái gì chúng ta biết thì chúng ta hãy chọn lọc mà chúng ta làm trong đời sống tu tập, nên mới tránh đi những cái sai lầm. Còn nếu bằng không mình sai lầm này tới sai lầm khác, trong nhà Phật gọi là vô minh, đó là những cái sai lầm. Nên vào buổi chiều hôm nay, nhân cái ngày cúng của chùa của chúng ta, có Phật tử về đây tề tụ đông đủ, nên ta sẽ trao đổi nhau về những những cái nào mà chúng ta biết là những cái ở trong tầm tay, những nào ta không biết á là những cái sai lầm, mình khắc phục những cái sai lầm và mình làm những cái gì ở trong tầm tay. Thì ở trong tầm tay mình có cái gì chúng ta mà có được ở trong tương lai, có được á là do chúng ta đem theo được, đó là chúng ta đem theo cái phước báo. Chúng ta thăng hoa tư tưởng được, tức là mình vượt lên trên cái cảnh giới khác á, là nhờ vào cái công đức. Như vậy thì cái tiền bạc, danh lợi, rồi mạng sống, sức khỏe, sắc đẹp, tất cả đó nó không phải nằm trong tầm tay mình. Nhưng mà cái mà thay đổi cái tâm mình từ tâm phàm trở thành tâm thánh, mình rút kết những cái phước báo, mình bòn những cái phước báo mà tu tập tiến lên, cái đó là nằm trong tầm tay của mình. Như vậy những cái gì mà ở trong tầm tay á thì chúng ta lấy đó làm trọng, mà mình thực hiện nhiều thời gian hơn và dành cho nó nhiều cái tình cảm hơn. Còn cái gì mà không phải trong tầm tay mình á thì chúng ta hãy tự tại đấy đối với nó. Do đó mà đối với tất cả mọi người thì cái điều tu tập nó nằm ở trong tầm tay của mình, còn tất cả những cái khác nó không nằm trong tầm tay của mình. Nên mình đừng có giận hờn, ghét ghen, đừng có hận thù, đừng có mà khổ đau đối với nó nữa. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta phân tích nhau về vấn đề này, để mà quý vị Phật tử mình ở trong tương lai, trong cái đời sống tu tập mình được gặt hái được những kết quả tốt đẹp theo những lời mà Đức Phật dạy. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là tu tập trong tầm tay. A Di Đà Phật. Cái mà không ở trong tầm tay mình thì đừng chạy theo. Bây giờ phân biệt được là trong tầm tay và không trong tầm tay. Trong tầm tay có nghĩa là những cái chúng ta có thể kiểm soát được, còn không trong tầm tay là những cái không thể kiểm soát được. Vì cái gì không kiểm soát được ở trong thế gian này có nghĩa là nó đến hay nó đi chúng ta không biết, chúng ta không kiểm soát được, thì đừng có đau khổ với nó. Nhưng mà trong cuộc sống này thì mình đau khổ với những cái mà mình không kiểm soát được. Ví dụ như cái thứ nhất nè, về mạng sống con người mình có kiểm soát được không? Ví dụ như có kiểm soát được, mình có biết ngày mai mình còn sống không, ngày mốt mình còn sống không? Rồi sức khỏe con người mình có kiểm soát được không? Nhầm người là đi khám bệnh định kỳ đó, nhưng mà tới qua lần sau khám bệnh cũng bị ung thư à. Như vậy sức khỏe kiểm soát không được, mạng sống kiểm soát không được. Rồi là tài sản mình kiểm soát được không? Ví dụ như bữa nay mình thấy mình có biết nhiêu đó, nhưng mà ngày mai nhầm khi một đêm một tới sáng thôi, ở bên Nepal á, vừa rồi cái trận động đất đó chết 6.500 người gì đó, tức là con số đưa ra ban đầu đó là chết 6.500 người, một đêm một thôi, nhà cửa tất cả, ruộng đất ruộng vườn đồ không còn gì hết trong đêm một. Thì đó vật chất của cải mình cũng không có kiểm soát được nữa. Đó, như vậy này, cái người thân này mình kiểm soát được không? Bây giờ ví dụ như ông chồng mình á, mình chắc gì mình ổng chung thủy mình cả đời không? Ví dụ á, ví dụ như bây giờ ông là ông chồng mình đó, nhưng mình chắc gì ông chung thủy cả đời không? Đâu ai kiểm soát được này đâu, nhầm khi ông đi đâu ông có vợ bé là sao? Hoặc giả là không có vợ bé, mai mốt ông cũng bỏ mình, ông ra đi, ông chết, ông bỏ mình ra đi thì sao? Đó là người thân đó. Rồi á, là cái quyền lực của mình, tức là cái chức vụ của mình á, mình có, ví dụ mình làm giám đốc, mình làm kỹ sư, mình làm bác sĩ. Như vậy mình làm giám đốc á, thì khi mình còn làm á, người ta còn nể mình. Khi mình hết làm á, thì người khác lên á, cái chức giám đốc đó. Nhưng mà mình giữ được cái chức đó bao lâu, mình có biết được không? Mình cũng không giữ được chức đó bao lâu, tức quyền lực mình cũng không biết được. Như vậy thì cái mạng sống mình cũng không biết được. Sức khỏe mình không biết được. Tài sản mình cũng không biết, mình không kiểm soát được, nó không nằm trong tầm tay mình. Người thân mình cũng không kiểm soát được, nằm trong tầm tay của mình. Quyền lực của mình không kiểm soát được. Như vậy mà người ta lại khổ với nó đó. Khổ với cái mà mình không kiểm soát được. Mỗi khi nó thay đổi một cái á, là mình sống đi chết lại. Mỗi khi nó thay đổi một cái á, là mình giận hờn sân si liền à. Bây giờ ví dụ như mình ý mình muốn á, cái người đó phải theo mình hoài. Nhưng tới chừng tâm theo mình hoài, cái mình giận hờn sân si. Ý muốn của cải mình càng ngày càng nhiều, nhưng lỡ làm ăn lỗ một cái mình giận hờn sân si. Ý muốn mình lên chức mà lỡ tuột chức một cái một á, là người ta sầu thương quán giận, giận hờn sân si. Ý muốn đè lỡ á, mình ăn gì chúng nó nổi mụn tùm lum la chừng á, cái đầu mình khổ đau lên. Ý muốn mình trẻ mãi không già, nhưng mà cuối cùng á là nó già hoài không có trẻ. Càng ngày nó càng già chứ đâu phải càng ngày càng trẻ đi đâu, phải không? Như vậy thì mình không có kiểm soát được nó. Mà không có kiểm soát được nó vì dạy gì mà chúng ta lại khổ đau với nó, khổ đau với cái mà mình không kiểm soát được. Nên ở trong đời sống này Đức Phật dạy là vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi, là chỗ đó đó. Tức là mình không có kiểm soát lấy nó được. Nó thay đổi theo quy luật của nó, nó thay đổi theo nghiệp của chúng sanh, của cộng nghiệp và của biệt nghiệp của chúng sanh. Nên là mỗi khi nó thay đổi, mình không kiểm soát được nó, thì đừng có bao giờ hận thù sân si, hay đừng có bao giờ mà chúng ta quá để tâm đối với nó. Nên một cái người khôn á, tức là một người mà người ta nhìn xa trông rộng á, thì những cái gì ở trên thế gian này thì thấy đó là tạm bợ thôi. Tạm bợ nên Đức Phật dạy đó là cái phương tiện. Phương tiện là gì? Là cái chúng ta mượn để chúng ta đi thôi, gọi là phương tiện. Nếu mình không biết đó là phương tiện để mượn ta đi để tồn tại trong kiếp sống này thì mình rất là khổ đau đối với nó. Ví dụ như là mình đi qua sông là nhờ cái con thuyền, mình đi ra đây ngoài cầu đó mình nhờ xe Honda, thì đi ra tới đó rồi thì chiếc xe Honda hay là con thuyền nó không có quan trọng với mình nữa. Bây giờ ví dụ như mình lên chiếc xe Honda ra ngoài mình trả người ta rồi 10.000 hoặc 20.000 xong rồi, thì chiếc xe đó nó có hư hay không hư đâu dính dáng tới mình, đúng không? Nếu mà cái xe đó hư mà mình sầu mình khổ như vậy thì mình không hiểu nó là phương tiện, mà mình nghĩ nó là cái để giúp mình trong cuộc sống. Nó là mình chứ nó không phải là phương tiện của mình. Như vậy cái là phương tiện của mình thì nó giúp mình sống trong cuộc sống thôi, còn nó có thay đổi hay là gì đi nữa thì đó cũng chẳng qua là thành trụ, là hoại, là không mà thôi. Như vậy thì á, là cái nhà của mình là phương tiện để che chở cho cái thân của mình. Khi cái nhà mình hư hoặc là nhà mình không còn thì nó cũng không là cái gì cả. Tại sao? Tại nó cũng thành trụ hoại không, nó có còn có mất mà thôi. Tại nó là phương tiện mà. Nên khi mình đi qua sông rồi thì cái xuồng nó không có ý nghĩa. Đi qua sông rồi á, thì người ta bỏ xuồng, người ta đạp xuồng. Còn mình đi qua sông rồi không bỏ xuồng, đạp xuồng, do đó người ta chết đi trở thành cô hồn. Vàng bạc của báo nhà cửa ruộng vườn nó nuôi cái thân này, sau khi thân mình chết đi ta liếng tiếc vàng bạc của báo nhà cửa, ta trở thành cô hồn. Tức cái tâm của họ không cho đó là phương tiện, mà tâm của họ cho đó là đứa con của họ, tài sản vật chất của họ. Nên họ rất khổ đau khi mà họ bỏ tất cả những cái đó. Nên bậc trí giả đó là họ bỏ trước khi mà nó bắt buộc chúng ta bỏ, mà bậc trí giả bỏ trước khi nó bắt buộc chúng ta bỏ là sao? Sống trong trần mà ta không có nhiễm trần, lẫn trong tục mà ta không mê tục nữa, ta bỏ trước. Ví dụ như Thái tử Siddhartha mới có 19 tuổi à, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên này, ngài bỏ ra đi hết trơn rồi, ngài bỏ hết trơn rồi. Trong khi ngài sở hữu những cái đó nhưng ngài bỏ nó, tại sao lại ngài bỏ nó? Tại vì ngài biết đây là những phương tiện giúp đỡ cho ngài sống mà thôi, chứ nó không là gì cả. Một ngày nào đó nó cũng sang tay cho người khác, cái thật của nó không phải là của mình. Nên ngài tìm cái giá trị cao hơn. Giá trị cao hơn không phải là những cái xung quanh của ngài. Cái xung quanh của ngài là giá trị vật chất thôi. Vật chất nó có thể sang tay người này, sang tay người nọ. Nó có còn, có thành, có trụ, có hoại, có không. Còn cái giá trị mà cao hơn, bền vững hơn, nó không thành, không trụ, không hoại, không không, đó là giá trị tinh thần đó, là sự giác ngộ. Nên ngài sẵn sàng bỏ những cái vật chất giá trị thấp mà ngài đi tìm cái giá trị cao, là giá trị của tinh thần, tức là giá trị của giải thoát về mặt tâm linh, giá trị tiến hóa về mặt tâm linh, trở thành bậc thánh nhân bất sanh bất diệt. Tất nhiên là mãi mãi không bao giờ sanh lão bệnh tử, sanh già bệnh chết, nó làm thành bậc thánh nhân. Nên ngài từ bỏ, khước từ những cái vật chất. Chứ không phải chất ai không muốn, ai không ham, nhưng mà muốn ham nó không giúp ích mình về mặt dài lâu, nó không giúp ích mình về mặt tư duy, và nó cũng không tồn tại mãi mãi. Mình chỉ làm cho mình sầu thương oán giận, mà sầu thương oán giận ta gọi là phiền não, mà bị phiền não thì đọa lạc trong cái nẻo sanh tử luân hồi. Do đó mà ngài khước từ cái đời sống vật chất tầm thường, ngài đi tìm cái đời sống tâm linh, đi đến sự an ổn, giải phóng khỏi vật chất đó, để mà đi đến cái cảnh giác ngộ giải thoát. Nên mình tại sao, nếu mà quý giá thì ngài đâu có bỏ. Nên dĩ nhiên không quý đối với ngài, nhưng mà quý đối với thế gian. Đối với thế gian thì rất quý, nhưng đối với bậc thánh nhân thì không quý. Nên ai không quý thì sẽ thành thánh nhân, mà ai quý thì mãi mãi vẫn là phàm phu ở thế gian là thôi. Nên những cái gì ở trong tầm tay, những cái mà dưới thế gian này không trong tầm tay nên ngài không giữ. Nó không phải trong tầm tay nên ngài không giữ, ngài bỏ. Tại nó không phải trong tầm tay ngài nữa. Tại vì cái ngai vàng là cha của ngài truyền cho ngài, ngài cũng truyền đi cho người khác, nó không phải trong tầm tay của ngài nữa. Cái thân của mình mình kêu nó không bệnh nó có bệnh không? Mình kêu bệnh nó có bệnh không? Tức là nó muốn bệnh bệnh, nó muốn không không à. Mình kêu nó không già nó cũng già à. Kêu nó không chết nó cũng chết à. Của cải này mình kêu nó đến đây cho đóng mình thôi, nhưng cuối cùng nó có đến mình hay nó chia đều nhiều người. Mình muốn giữ nhưng mà nó đâu có chịu giữ đâu, tới ngày nào đó nó cũng mất à. Do đó những cái đó mình không kiểm soát được, nó không nằm trong tầm tay mình. Nên cái gì không nằm trong tầm tay của mình, bậc trí giả, bậc thánh nhân buông, không có sự kiểm soát. Không có sự kiểm soát mà nắm nó là chỉ có đau khổ thôi, đúng không? Do đó người ta buông. Buông như vậy thì trong kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Huệ Năng dạy: cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Cư trần không nhiễm trần là người ta bắt đầu buông đó. Thì trong kinh nhà Phật, kinh Di Giáo gọi là hạnh viễn ly. Hạnh viễn ly là sao? Tức là mình ở trong cái cảnh này nhưng mà trong tâm mình đã xa lìa nó. Tâm xa lìa nó có nghĩa là nó không làm cho mình đau khổ nữa, gọi là hạnh viễn ly á. Nó không làm mình đau khổ nữa. Còn mình không viễn ly tức là mình ôm ấp nó, mình dính mắt nó là mình không viễn ly. Nên mình rất đau khổ đối với nó. Mỗi khi mình muốn giữ nó mà mình không giữ được, tại nó không nằm trong tầm tay của mình. Mình muốn khi bảo vệ nó bảo vệ không được. Ví dụ như có cái anh bác sĩ này có đứa con gái có 8 tuổi, 9 tuổi đó, gái duy nhất, đi tắm nè, tắm mưa đầu năm nè, tắm chạy chật té cái chết tươi. Đơn giản thôi, hai vợ chồng muốn chết luôn, không ăn không uống gì được mấy tháng trời, không ăn không uống nghỉ làm việc luôn tất cả các cái. Phải chưa? Để vật chất ở dưới thế gian, con người dưới thế gian nó là vậy đó. Mình muốn giữ cái hoàn cảnh gia đình mình hạnh phúc, vợ chồng con cái giàu sang phú quý, nhưng cuối cùng có giữ được không? Hay là bị một cái ác duyên cũ rồi nó đến. Bây giờ nó đến nhà người ta ai biết, mai mốt đến nhà mình ai biết. Mình phải chấp nhận điều đó thôi. Tại sao? Tại nghiệp ai gây ra thì người đó phải lãnh thôi. Trên đời này không có cái gì nói không có đến được hết á. Cái gì người ta đến cũng được chứ. Bây giờ thấy người ta lại chồng người khác bỏ, chồng tôi không bỏ đâu, đừng nói vậy, ổng bỏ đó. Ổng bỏ làm gì ổng? Đúng không? Bây giờ thấy con tôi á, con người ta quậy đó, con tôi không có đâu, con tôi không biết chích xì ke đâu. Mai mốt nó chích xì ke mình làm gì nó? Đúng không? Có nghĩa là cái gì cũng có thể đến được. Tại vì nghiệp quả của chúng sanh đã gieo thì gặp duyên nó sẽ đến. Nên một người tu tập, người ta không có ngỡ ngàng, không có giật mình gì hết trơn á. Không có cái gì động trời động đất đây, chứ có nhiều người trời cái này xảy ra động trời lắm thầy ơi, có ở đâu động trời, cái gì đến cũng bình thường à. Tại sao? Tại trong cuộc sống này đến với mình được, đến với người khác được, và đến với người khác được thì nó đến với mình được, tại đồng là con người với nhau. Nên đừng có nghĩ cái này đến nhà người ta mà không đến nhà mình. Cái này nó chừa mình ra mà nó đến với người ta không. Cái xui này nó đến với người ta mà không đến với mình. Cái hên này đến với mình mà không đến với người ta. Đừng nghĩ như vậy. Nó đến với mình sẽ đến với người ta. Đến với mình được thì đến với người ta được. Đến với người ta được thì đến với mình được. Và những cái không kiểm soát này, một bậc trí giả bắt đầu người ta sống diễn ly đối với nó. Tại sao? Tại vì cái mà mình không kiểm soát, không nằm trong tầm tay của mình, mà mình chết sống với nó, thì chỉ có mình thiệt thòi thôi chứ không ai thiệt thòi hết trơn á. Mình thiệt thòi cái chắc á. Trong cái đời sống vật chất mà mình chạy theo nó đó, mình thiệt thòi cái chắc luôn. Tại vì nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Nó là vô thường mà. Nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Mà nó thay đổi theo chiều hướng tốt, chiều hướng xấu, hoặc là chiều hướng không tốt, không xấu. Nếu nó thay đổi theo chiều hướng tốt á, mình vui. Thay đổi thì chiều hướng xấu mình buồn. Theo chiều hướng không tốt, không xấu, mình không vui, không buồn. Như vậy tâm mình luôn luôn lúc nào cũng khuấy động đối sự thay đổi của nó. Dầu cho tốt hoặc là xấu, không tốt, không xấu, mất đi tâm thiền. Nó thay đổi, tâm mình thay đổi theo. Mà tâm thay đổi theo gọi là tâm vọng động. Tâm vọng động á là mất đi tâm thiền. Mà tâm không có thiền không bao giờ có trí tuệ phát sáng được. Tâm thiền mới có trí tuệ phát sáng, mà có trí tuệ phát sáng mới làm thánh được. Còn tâm không thiền không có trí tuệ phát sáng không thể làm thánh được. Do đó ở đâu có thiền thì đó mới có thánh. Mà tâm thiền là tâm không vọng động. Mà tâm không vọng động đối với những cái hoàn cảnh xung quanh á, thì cái tâm đó phải không chạy theo các hoàn cảnh xung quanh. Gọi là sống viễn ly pháp. À, viễn ly pháp là sao? Nó trước mình á, nó thay đổi. Tốt, xấu, không tốt, không xấu, tâm mình vẫn y như vậy. Thì Đức Phật dụ tâm đó gọi là tâm kim cương. Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang đó. Mình học kinh Kim Cang, mình tụng ở trong kinh Nhật tụng đó, là bài kinh đó, kinh Kim Cương. Đức Phật dạy cái tâm mình như kim cương, dầu hoàn cảnh xảy ra như thế nào nữa, đừng có giật mình, đừng có lo sợ. Tại sao? Tại vì mình gieo nhân mới gặp quả đó, không gieo nhân không bao giờ gặp quả đâu. Dầu cho nó đến với mình ác nghiệt nhất đi nữa, cái đó cũng là nhân của mình gieo mới gặp quả, nên đừng có lo sợ gì cả. Nó đến với mình, nó đến thì đến, tại đúng lúc nó đến, nó sẽ đến. Đúng lúc nó đi, nó sẽ đi. Đó là nhân duyên nghiệp quả của mỗi chúng sanh. Nên không có lấy cái gì mà làm sầu thương oán giận. Nên những người ta biết á, nó đến thì mỉm cười, ra đi nha thì tạm biệt. Gọi là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên nó mới đến, không có duyên không bao giờ đến. Mà duyên đến á thì gọi là duyên sanh, duyên ra đi, duyên tan gọi là duyên diệt. Vậy có sanh có diệt đó là chuyện bình thường trong nhân quả ân quán trả dây của mỗi chúng sanh. Nên nếu có đến có đi, tâm của mình vẫn y như vậy, gọi là diễn ly. Bây giờ ví dụ nha, một người đến với mình hồ hởi, tâm mình cũng y như vậy. Một người đến với mình nói xấu, tâm mình y như vậy. Một người đến họ cho mình, tâm cũng y như vậy. Một người đến lấy đi của mình, tâm mình cũng y như vậy. Thì cái đó gọi là tâm kim cang, tâm không vọng động. Mà hồi nãy chúng ta nói là không vọng động có thiền, mà có thiền là phát sáng, là có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì hết vô minh, mà hết vô minh hết đau khổ. Hết vô minh giác ngộ, hết đau khổ. Còn vô minh còn đau khổ à. Do đó phải giữ tâm thiền. Mà tâm thiền tâm không động với hoàn cảnh. Mà tại sao không động với hoàn cảnh? Tại vì hoàn cảnh nó chẳng qua là phương tiện, chẳng qua là nghiệp, là duyên của mỗi chúng sanh. Hết duyên tự nhiên nó mất à. Còn duyên mình xua đuổi nó không đi đâu, nó không mất đâu. Hết duyên tự nó mất à. Mà có duyên nó đến, mình xua đuổi nó cũng đến à. Hất hủi nó cũng đến à. Thay vì mình xua đuổi, mình hất hủi, mà mình chấp nhận nó mà tâm mình bất động là khôn ngoan nhất. Mà chấp nhận nó trong nhà Phật gọi là chi túc, biết đủ à. Nó như vậy là như vậy. Chấp nhận nó tâm không thay đổi, chứ không phải xua đuổi tránh né nó. Nhưng mà mình chọn con đường xua đuổi tránh né nó, nên á, mình cả đời mình trốn tránh. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, người ta rượt mình trốn không rồi có khỏe không? tối ngày mình tránh, mình né, mình trốn không à. Như vậy có an lạc không? Không có an lạc đâu. Trốn tránh không phải là cách là an lạc. Mà mình đối diện với nó, tâm không dao động, thì cái đó mới là cái an lạc đấy. Nhưng mà đối diện thì làm sao mà tâm không dao động được thầy? Được chứ. Dùng pháp Phật. Cái người không dùng pháp Phật đối diện tâm sẽ dao động. Người dùng pháp Phật đối diện tâm sẽ không dao động. Pháp Phật, pháp quán, pháp niệm Phật, pháp thiền. Mình đối diện, nếu cái người nào đối diện không dùng pháp Phật thì đừng nên đối diện, hãy tránh duyên đi. Tại vì chúng ta không dùng pháp Phật thì nó sẽ đè bẹp mình liền đó. Dùng pháp Phật nên có cái nội công, có nội lực, gọi là Phật lực. Gọi là cái tu lực của mình, gọi là đạo lực. Vì đối diện phải dùng pháp Phật để mới đối diện. Còn không dùng pháp Phật không đối diện. Bây giờ chúng ta chửi mình đứng mình nghe, gọi là đối diện phải không? Đối diện không dùng pháp Phật đừng có đối diện, phiền não nổi lên đấy. Nhưng mà đối diện dùng pháp Phật, mình hít hơi dài, mình niệm Phật, ai chửi niệm mà nghe. Nam mô Di Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, ai chửi à? Như vậy thì mình đối diện, mình dùng pháp Phật để đối diện. Chứ không phải là mình đối diện với sự thật mình sống. Tu không có vậy. Tu phải tránh duyên, né. Không dùng pháp Phật được, né đi. Còn ai dùng pháp Phật được á, thì đối diện thì là tuyệt vời. Tại sao là tuyệt vời? Tại vì đối diện nó đập mình tan nát hết, mà mình vẫn như kim cương được á, là mình đã luyện đạo được rồi đó. Có nghĩa là thử thách, vượt qua được thử thách rồi đó. Chui rèn rồi đó. Tu hành phải chịu chông gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Có nghĩa là mình chui rèn đối với nó, giống hệt cái dao mà đưa vô lửa mà rèn rèn hồi đập ra, thành ra là một cái cây dao, cây mát giống như mà chúng ta ước muốn, ước mong. Nói như vậy là nên đối diện sự thật, mà dùng pháp Phật để đối diện sự thật. Dùng pháp Phật thứ nhất dùng gì? Dùng niệm Phật. Tâm mình niệm Phật, không có niệm ma nổi lên, thì tất cả các ma chướng bên ngoài đi vào nó sẽ quá tan tành như mây khói. Ví dụ như người ta chửi mình hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì đâu có sao đâu, chửi có sao đâu. Bây giờ người ta chê mình hít hơi dài, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn thẳng cái tâm phiền não của mình mà mình niệm hồi, đâu có sao đâu. Bây giờ ví dụ như người ta lừa gạt mình đối diện sự thật đi, hít hơi dài niệm Phật, thì chính cái tâm mình niệm Phật sẽ sinh ra tâm lành thiện từ trong tâm của mình. Mười phương chư Phật phóng quang gia hộ thì mình đâu có sao đâu. Như vậy để chúng ta thấy, đối diện trước hoàn cảnh mà dùng pháp Phật để đối trị thì lúc đó mới vượt qua được hoàn cảnh, mới giữ được cái tâm của mình, gọi là tâm kim cang. Vậy là pháp của nhà Phật để đối trị thứ nhất là pháp niệm Phật. Pháp thứ hai là pháp thiền. Thiền là sao? Thiền là lẳng lặng của nội tâm. Ai nói gì nói đừng để ý người ta, hãy để ý chính cái tâm mình mà lọc, thanh lọc chính tâm mình. Ai chửi ai mắng gì đó thì đừng có nhìn cái lời chửi mắng của người ta, mà hãy nhìn cái tâm khi người ta chửi mắng mình, tâm gì nổi lên. Cái tâm mình khi người ta chửi mắng và tâm mình khi không có người ta chửi mắng. Vậy mình biết tâm mình khi có người ta chửi mắng và tâm mình khi không có người ta chửi mắng như thế nào, mà mình buông cái tâm của mình đi trở về tâm không, gọi là tâm thiền. Trong nhà Phật gọi là ý thức tỉnh giác. Người nào tu ý thức tỉnh giác, người nào tu mau lắm gọi là tu tắc á. Tu ý thức tỉnh giác gọi là tu tắc. Tu tắc không phải là tu lội ngang sông, không phải là tu trên lầu 9 lầu 10, không phải đeo chuỗi nhiều, mà tu tắc là tu trực chỉ chân tâm, nhìn thẳng vào tâm mình mà buông những khái niệm, những động loạn. Như vậy khi người ta không chửi tâm mình là tâm gì, khi người ta chửi tâm mình là tâm gì, khi đối diện với vàng tâm mình là tâm gì, khi đối diện với đẹp tâm mình là tâm gì, khi đối diện với cuộc sống tâm mình là tâm gì, cái đó gọi là ý thức tỉnh giác. Người nào tu đây gọi là tu tắc. Tu tắc mau đắc. Tu vòng vòng thì lâu đắc. Tu tắc rất mau đắc. Bây giờ tu tắc là tu gì? Tức là dùng pháp Phật đối trị, pháp thiền đối trị tâm, là đối diện hoàn cảnh tâm mình là tâm gì, không đối diện với hoàn cảnh tâm mình là tâm gì. Bây giờ về nhà mình tập nha. Giờ không đối diện với ai chừng á, mình đang biết tâm gì đang lúc không đối diện không? Một chút xíu có người ngoài cổng vô ta hỏi mình, Vậy thì đối diện với người ta tâm mình đang là tâm gì? Có nghĩa là mình đang khởi lên cái tâm gì? Tâm tham, tâm giận, tâm hờn, ích kỷ, hơn thua, hay hận thù, hay nóng nảy, hay xua nịnh. Tâm mình tâm gì? Bây giờ mình gặp cái người lớn, tâm mình tâm gì? Gặp người nhỏ tâm gì? Ví dụ mình gặp người nhỏ tâm mình khi dễ, người ta biết mình tâm mình đang khi dễ khi gặp người nhỏ. Gặp cái người lớn, tâm mình đang kính trọng, vì gặp người lớn mình đang khởi lên tâm kính trọng. Vì tâm kính trọng hay tâm khi dễ là vọng tâm. Nên gặp người lớn không có tâm kính trọng, gặp người nhỏ không có tâm khi dễ. Ở đây chúng ta đang nói tới giáo pháp của nhà Phật, chúng ta không đang nói tới đối nhân xử thế. Đối nhân xử thế là khác, đối nhân thế gặp người lớn kính trọng, người nhỏ là người ta tôn trọng, vân vân. Còn ở đây chúng ta đang nói tới sự tu tập để cho tâm được bình lặng của sự thiền định. Chứ không phải nói người lớn không có tâm kính trọng. Không có tâm kính trọng có nghĩa là chúng ta không run sợ trước cái lớn đó. Ngài lớn tôi rất là tôn trọng Ngài, nhưng mà tôi không có run sợ gì trước Ngài hết á. Tại vì tâm mình á, là kiểm soát được tâm mình, buông tâm mình ra mà. Rồi kiểm soát được. Về cái thứ hai để đối trị tâm khi gặp hoàn cảnh là dùng tâm thiền để đối trị tâm. Cái thứ ba nữa là dùng phép quán để đối trị tâm. Phép quán là sao? Quán có nghĩa là mình quán cái này để mất cái tâm kia. Bây giờ ví dụ mình muốn ăn cắp ăn trộm người ta, nó khởi lên cái tâm tham lam. Bây giờ mình quán là nếu mình ăn cắp ăn trộm người ta, qua kiếp sau mình trở thành nô lệ của người ta. Qua kiếp sau mình thành trâu, thành bò. Qua kiếp sau là mình đi ăn mày. Mình pháp quán đó gọi là quán nhân quả. Như vậy thì mình thấy cái nhân quả đó, mình không ăn cắp ăn trộm, thì diệt đi tâm tham mình. Mình thấy chưa? Bây giờ ví dụ như mình gặp một cái người đó mình thích, gọi là tham ái, mình thích, cái đó mình quán đi, thấy quán cái miệng người ta dây trùng không, quán con mắt ghèn không, quán cái thân của người ta là bao nhiêu cái ô hộp phía bên trong, gọi là quán bất tịnh, trong nhà Phật gọi là quán bất tịnh á, tự nhiên tâm tham ái nó tan. Cái đó là dùng pháp quán để đối trị, đối diện với cuộc đời. Hồi nãy chúng ta nói là chúng ta không tránh mà chúng ta đối diện. Mà đối diện với cái tâm không dao động. Mình á là đối diện với tâm không dao động. Có ba cái pháp của nhà Phật. Thứ nhất mình dùng niệm Phật, thứ hai mình dùng thiền, thứ ba mình dùng pháp quán. Mà mình đối diện mà không tránh né mà. Như vậy gọi là đối diện sự thật với tâm không dao động, gọi là hành diễn ly. Mà ai tu được hành diễn ly thì người tu người đắc hết trơn à, dẫn dưng. Gọi là tự tại, kinh Bát Nhã gọi là tự tại á, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết cầu ách đó. Chữ đó gọi là chữ tự tại đó. Trước hoàn cảnh mà tâm không rung động đó là tự tại đó. Sao chứ? Thấy đống vàng cũng vậy à. Ta chửi cũng vậy à. Ta làm gì cũng vậy à. Tâm mình không có rung động, không có dao động gì hết. Như vậy thì cái gì mà không nằm trong tầm tay của mình, tức là mình kiểm soát không được á, đừng có nặng lòng với nó. Bắt đầu nhẹ lòng với những cái mình không kiểm soát được. Nhẹ lòng là sao? Là đừng quan tâm tới nó quá. Không quan tâm nó quá, không có phiền não. Vậy thì cái gì chúng ta không có nằm trong tầm tay á, thì chúng mình đừng có quan tâm nó quá, coi nhẹ nó. Đi nó không có nằm trong tầm tay mình coi nhẹ nó. Không nằm trong tầm tay là gì? Là mình chỉ huy nó không được đó. Mình bắt nó làm theo ý mình không được, gọi là không nằm trong tầm tay đó. Như vậy mỗi khi người ta nói xấu mình, có nằm trong tầm tay mình không? Ta muốn nói gì nói chứ, để ý làm chi? Coi nhẹ nó đi, gọi là thị phi. Tài sản vật chất của mình có còn có mất, để ý làm chi nhiều quá? Không có gì, mình làm hết khả năng mình thôi, sầu khổ buồn thương nó làm chi? Vợ con chồng con quậy gì đó, để ý làm chi nhiều quá? Nói không nghe thôi, chứ mắc gì phải sầu thương oán giận ở trong đó. Tức là những cái đó không nằm trong tầm tay của mình, mình xem nhẹ nó. Mà mình xem nhẹ đó gọi là xem nhẹ việc đời đó. Những việc đó gọi là việc đời. Việc đời là vô thường, không nằm trong tầm tay của mình, mình phải xem nhẹ nó, gọi là xem nhẹ việc đời. Thì mình sẽ xem trọng việc đạo. Còn người nào mà xem trọng việc đời thì xem nhẹ việc đạo. Tại trong tâm mình có thằng tâm mà, nên nó trọng cái này, nó nhẹ cái kia. Mà ai mà xem trọng việc đạo thì người đó đắc đạo chắc. Còn ai mà xem trọng việc đời thì người đó đời chắc. Nên mỗi khi ai nói nặng nói nhẹ gì, hay giận hay hờn, đó là người đó xem trọng việc đời đó. Người này tu không có ra gì đâu. Nên người nào hay giận hờn sân si biết tu không ra gì chừng đó. Tại vì người ta xem trọng việc đời. Xem trọng việc đời mới giận, mới hờn, mới sân, mới si. Đúng không? Còn người á mà đi tới đông người nhiều chuyện đó là ta xem trọng việc đời ta mới nhiều chuyện. Người hay đổ lỗi nói xấu cho người khác đó, tức là người ta đang xem trọng việc đời, đang trọng lỗi phải quấy của đời. Người này sai nè, người kia đúng nè, người này đẹp nè, người kia xấu nè. Thì ta xem trọng việc đời thì người đó trong tâm đâu có đạo. Còn người ta trong xem trọng việc đạo, người ta xem nhẹ việc đời. Nên sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng mấy lỗi nhặt nhặt nhỏ nhỏ chúng sanh chứ nè. Tại vì người ta đang xem trọng việc đạo, nên việc đời nhằm khi người đó lỗi nữa, người ta cũng không để ý nữa. Tại vì những cái điều đó là cái điều nhẹ, ta coi nhẹ. Mà cái người mà xem trọng việc đạo á, thì người đó đắc đạo chắc. Tại họ trọng đạo. Nà, khinh đời. Khinh đời không phải là khinh chê. Khinh là nhẹ đó, chữ Hán, chữ khinh là nhẹ. Trọng là nặng. Trọng đạo khinh đời. Còn mình mà trọng đời khinh đạo. Trọng đời khinh đạo là những việc gì thế gian để ý từng ly từng chút. Giặt mắt người ta từng ly từng chút. Nói bắt bẻ từng lời từng lẽ từng ly từng chút đó. Trọng việc đời dữ lắm rồi. Việc đạo nhẹ rồi đó. Không có đắc được đâu. Đó, cái gì? Nên mình coi người đó là trọng đời hay trọng đạo. Tức là khinh đạo trọng đời hay khinh đời trọng đạo. Thì mình biết cái người này đạo đức tới đâu. Cái người trọng đạo mà khinh đời đạo đức cao. Tức là họ luôn luôn nào cũng tu tập tha thứ khoan dung độ lượng, kiểm soát thân tâm hết đó, gọi là trọng đạo mà khinh đời. Nên đạo đức họ rất là cao. Còn á, mình mà trọng đời khinh đạo, đạo đức rất là thấp. Trọng đời á, là những cái việc đời đó, người ta nhiều chuyện nè, nói xấu nè, hơn thua nhau từng lời nè, nói một câu không được nè, dành chỗ nè, dành ăn nè, vân vân. Đó là người ta là trọng đời dữ lắm rồi đó. Nói gì? Còn cái người á, mà nhẹ việc đời á, mấy cái đó không để ý. Con cháu dọn gì ăn cũng được chứ không sao chứ. Về nhà dâu nói nặng nói nhẹ gì không sao chứ. Tại vì người ta đâu có trọng việc đời đâu. Ta nhẹ việc đời nên dâu nói việc đời mình đâu có xem trọng đâu. Tuy cái lời nói rất nặng nhưng mà không có xem trọng. Tại đó là việc đời nên mình xem nhẹ. Nên lời nói nó rất là nặng là má má đi đâu lạc sạc tối ngày má. Không có làm ăn gì hết trơn, tối đâu mà đi đâu mà vác vỏ đi xẹt xẹt này nọ mình cười à. Tại vì mình trong tâm mình có Phật, mình niệm Phật rồi nên những việc đời mình xem nó nhẹ, nên mình sống diễn ly đó chứ đó. Tâm mình trở nên tâm thiền, vắng lặng, hướng tới cái cảnh đạo để giải phóng tâm mình ra để đi đến đời sống tâm linh. Nên ta xa rời đời sống vật chất. Xa rời đời sống vật chất không có nghĩa là không làm ra vật chất, mà làm ra vật chất, cái vật chất làm ra nó không làm chúng ta buồn thương oán giận, gọi là xa rời vật chất. Chứ không phải xa rời vật chất, lấy vật chất đổn xong. Xa rời vật chất có nghĩa là sống trong trần mà trần không làm ảnh hưởng. Cái đó người đó xa rời vật chất đó. Ta thiên về đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là thiên về cái gì? Thiên về trưởng dưỡng nội tâm của mình, đi đến tâm thiền. Cho tâm mình được nghỉ ngơi. Tâm mình xả bỏ. Tâm mình nhẫn nhục. Ta luôn luôn lúc nào cũng để ý cái tâm của mình mà nuôi cái tâm mình bằng thiền diệt và pháp hỷ thực. Thiền diệt là gì? Thiền diệt là tâm được tĩnh lặng làm cho tâm mình nó được an ổn. Pháp hỷ là nghe pháp khai tâm mở trí cho tâm mình được bình an. Do đó gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Để nuôi chính cái tâm của mình, người đó đang sống đời sống tâm linh. Mà người sống đời sống tâm linh á, thì người đi mới đi đến sự giải thoát thành thánh được. Tại vì thành thánh là tâm thành thánh chứ không phải là thân thành thánh. Cái này khác nhau. Ví dụ Thái tử Siddhartha là con vua Tịnh Phạn. Cái thân của Thái tử không ai lại cả. Khi Ngài thành Phật thì người ta mới lại. Vì cái gì thành Phật? Cái tâm của Ngài giác ngộ thành Phật chứ không phải cái tướng của Ngài giác ngộ. Do đó mà khi chúng ta thực hiện đời sống tâm linh thì người này đang hướng tới cảnh giới của thánh nhân mới hướng về đời sống của tâm linh. Còn mình không hướng về đời sống tâm linh á, mình quay quần xong cái đời sống của vật chất á, giàu cho giàu sang phú quý danh lợi tiền bạc tới cỡ nào nữa cũng chết trong vật chất và sầu thương oán giận trong vật chất mà thôi. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ vật chất, mà chúng ta hiểu vật chất để không bị nó câu thúc, hiểu vật chất để không bị nó làm khổ. Cái đó mới là lời Đức Phật dạy đó. Hiểu về nó để nó không làm khổ được mình, gọi là xa rời vật chất. Chứ không phải xa rời vật chất là không làm ra của cải vật chất. Thảy dục bỏ nó là không phải. Hiểu nó để nó không còn công năng làm cho chúng ta đau khổ, gọi là xa rời vật chất. Trưởng dưỡng đời sống tâm linh bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Có bao giờ chúng ta dùng thiền diệt thực chưa? Vậy thiền diệt thực là gì? Là món ăn tinh thần. thực là ăn á, mà ăn bằng thiền diệt. Thiền diệt, thiền là sự tĩnh lặng, diệt là không còn khái niệm ở trong tâm nữa. Vậy là món ăn tinh thần, mình có thân và có tâm. Hàng ngày mình nuôi cái thân mình bằng gì? Bằng thức ăn, tắm rửa, nhà cửa, xe cộ, quần áo, để nuôi cái thân của mình. Có cái tâm của mình nuôi tâm mình bằng cái gì? Không nuôi bằng gì hết. Không có cho nó ăn. Không cho nó ăn mà tối ngày suy nghĩ, bắt nó phải suy nghĩ, tức là không cho ăn mà bắt đi cày ruộng. Cái tâm mình á, không cho ăn bắt đi cày ruộng thì nó phải phiền não thôi, đúng không? Không cho ăn bắt đi cày ruộng thì nó phải phiền não, nó phải chứng thôi, nó đói bụng chết luôn. Như vậy tâm mình không cho ăn mà bắt đi cày ruộng, tức là bắt phải tính, phải toán, bắt phải thương, phải yêu, phải chiều, phải chuộng, bắt phải giận, phải hờn, phải sân, phải si, mà không cho nó ăn gì trơn á. Như vậy thì làm cho cái tâm của mình lớn lên bằng cách nào? Bằng thiền. Tâm lớn lên là tâm gì? Tâm nhỏ hẹp là tâm ích kỷ. Tâm lớn lên là tâm từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng, là tâm lớn lên. Tâm mình rộng lớn lên á, là mình cho nó ăn nó mới lớn lên, chứ không cho ăn sao lớn lên. Nếu mình không cho nó ăn là không dùng thiền á, thì tâm của mình nó nhỏ hẹp lắm. Nhỏ hẹp nó ích kỷ, sống tư lợi riêng tư của mình à, không tha cho ai chứ á, không biết giúp ai gì chứ á, không biết thương ai chứ á. Thương mình có ba cái tình thương. Tình thương thứ nhất là tình thương tình người, là mình không có làm ác gì ai chứ á, mình thương yêu giúp đỡ mọi người, không có tâm ác, gọi là tình thương thứ nhất là tình người. Tình thương thứ hai là tình thiêng liêng. Tình thiêng liêng là chân tình, không có vụ lợi, gọi là thiêng liêng. Có thể anh em, có thể cha mẹ. Cái tình thứ ba là tình tiên Phật, tức là tình từ bi. Tức là lớn rộng ra đó là lòng từ bi của mình. Vậy là có ba cái tình. À, nếu mình giữ được ba cái tình đó thì cái người này tu tập sẽ lên cao. Nên đầu tiên giữ được tình người, là con người thương yêu con người với nhau mà không có ác với nhau, có nghĩa là không có hại nhau. Đó là tình người, lòng nhân đạo. Cái thứ hai nữa, tình thiêng liêng. Tình thiêng liêng ở đâu? Thì ấm áp xảy ra đó, ấm cúng xảy ra đó. Mất đi tình thiêng liêng rồi thì không có tình thiên Phật đâu. Nên gia đình mình đừng phải mất tình thiêng liêng. Tình thiêng liêng là tình cảm chân thật, không có vụ lợi. Thiêng liêng lắm, dù cha mẹ, cha thương con hy sinh hết cho con. Con hiếu thảo cha mẹ, hy sinh hết. Anh nhường cho em nhường cho anh. Bạn đạo này cũng có tình thiêng liêng nè. Ta nhường lẫn nhau mà ta không có gì gì hết trơn á, không lợi dụng ai vậy chứ, mà thương nhau thiệt đó, gọi là chân tình không lợi dụng thì gọi là tình thiêng liêng. Cái thứ ba nó thương yêu và giúp đỡ tất cả, cứu khổ muôn loài chúng sanh luôn á, gọi là tình tiên Phật á, gọi là tình lòng từ bi. Người ta có cái tình đó. Nên á là trong tâm mình giữ cái thiền diệt để cho tâm mình lớn lên, nên phải tâm có sự nghỉ ngơi. Cái thân mình có sự nghỉ ngơi là tối mình ngủ từ 6 tiếng cho tới 7-8 tiếng. Tâm mình có sự nghỉ ngơi là mình phải niệm Phật, phải công phu, phải ngồi thiền, phải xả bỏ. Chí ít gì cũng ngồi lắng lặng tâm tư mình chút xíu nè, tập. Có ai ngồi được nửa tiếng đồng hồ lắng lặng tâm tư không? Chưa nói tới thiền đâu, nhưng mà buông xả thôi, để chi? Để cho tâm mình được nghỉ. Mà khi cái tâm mình nghỉ nó mới có sức mạnh được. Cái thân mình nghỉ thì qua bữa sau mình mới đi cày đi cấy được. Còn cái tâm mình nghỉ á, thì mình mới suy nghĩ được, thông minh được. Do đó mình quên cho cái tâm mình nghỉ. Mà cái tâm nghỉ ngơi tốt nhất là thiền diệt, là người ta phải ngồi thiền, người ta phải tụng kinh, người ta phải niệm Phật, ta trì chú cho tâm mình được nghỉ ngơi. Nên miệng niệm, tai nghe để cho tâm đừng có vọng động, tâm được nghỉ ngơi. Mà tâm được nghỉ ngơi rất là sáng suốt, thông minh, trí tuệ phát sanh, là tâm khi chúng ta tâm được nghỉ ngơi. Nếu ai chưa tâm được nghỉ ngơi thì tối trước khi đi ngủ ngồi 15 phút, 20 phút nghỉ ngơi tâm đi, để cho tâm mình được nghỉ sáng suốt ra. Mà cái tâm được sáng suốt ra ở đâu á thì pháp Phật tràn đầy tới đó. Ở đâu có thiền định ở đó có pháp, gọi là thiền diệt thực. Dùng thiền diệt thực. Cái thứ hai nữa, pháp hỷ thực. Pháp hỷ thực là nghe băng đĩa kinh sách của nhà Phật để khai tâm mở trí mình ra, gọi là pháp hỷ thực. Khi mình nghe tâm mình rất là quan hỷ, rất là vui vẻ, khi mình hiểu cái dòng pháp của nhà Phật đang đến rót vào ở trong tâm mình, thì là mình được cái pháp hỷ thực. Như vậy tâm mình dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực để nuôi chính cái tâm mình lớn lên. Như vậy đó, người ta gọi đó là tu tập đó. Có sự tu tập để dưỡng dưỡng nội tâm. Dưỡng dưỡng nội tâm để giữ được cái tâm thiền. Tâm thiền ở đâu á thì được an lạc ở đó. Như vậy thì tu tập mình kiểm soát được, tu tập thì nó nằm trong tầm tay mình đó. Như vậy tu tập để được cái gì? Cái thứ nhất là được phước báo. Thứ hai là được cái công đức. Nha, thứ ba là thăng hoa về mặt tư tưởng. Tức là thăng hoa mặt tư tưởng tức là tiến hóa. Phước báo công đức thì sự tiến hóa lên. Tu tập mới có phước báo, không có tu tập mới có phước báo. Vậy phước báo là gì vậy? Phước báo tức là mình là giúp đỡ người khác đã tạo nên phước báo theo nhân quả, dòng nhân quả. Như vậy thì cái đó mình kiểm soát được không? Được đó. Muốn giữ được phước báo làm sao? Muốn giữ được phước báo đừng làm tổn phước. Cái thứ hai nữa phải làm phước. Giữ được phước báo gì kiểm soát được không? Được đó. Trong tầm tay mình chưa? Bây giờ có 10.000 cho người ta 10.000 được phước rồi đó, trong tầm tay mình làm được mà, đâu có ảnh hưởng tới ai đâu. Nhưng mà muốn đẹp, nó đẹp được, đó không nằm trong tầm tay mình. Như vậy những cái nằm trong tầm tay mình là phước báo, là nằm trong tầm tay mình nè. Bây giờ mình ăn uống tiết kiệm để giữ phước báo mình. Mình đi bố thí cúng dường giữ được phước báo mình. Như vậy thì cái đó nằm trong tầm tay mình là phước báo chưa? Mà có phước báo một cái rồi, nó giống như cái áo giáp sắt như bao bọc xung quanh mình. Có phước báo rồi á là mình được đẹp, được giàu sang, được phú quý, gặp nạn tai phước báo đỡ cho mình hết luôn. Nên người có phước á, mình nhìn thấy tướng biết liền gọi là phước tướng. Nhìn thấy họ sang trọng, họ có phước. Còn người không có phước thấy khô cằn lắm, thấy nó khổ lắm, thấy nó bóng tối lắm. Có phước có ánh sáng, có ánh hào quang ra. Nên đó có sự kiểm soát được nằm trong tầm tay mình đó. Như vậy tu tập cái thứ nhất á là dành những phước báo. Cái thứ hai nó dành công đức. Công đức là gì? Là chuyển tâm phàm thành tâm thánh á. Ví dụ như mình nhịn người ta là nhẫn nhục, mình nhẫn nhục được công đức, mình kiểm soát được đó. Mình tha thứ cho người ta được công đức, mình kiểm soát được đó. Mình khoan dung độ lượng, tha thứ cho người ta kiểm soát được đó. Thì những cái mình kiểm soát được này á là những cái trong tầm tay của mình là phước báo công đức. Thứ ba là thăng trưởng về mặt tư duy, có nghĩa là mình lớn lên đạt những cái quả gì, tăng trưởng qua một cảnh giới khác. Bây giờ mình đang ở cảnh giới này, khi mình tu tập thời gian mình chuyển sang cảnh giới khác là tâm mình lớn hơn, gọi là tiến bộ về mặt tâm thức. Có nghĩa là tiến hóa về mặt tâm thức, tiến hóa về mặt tư duy, tiến hóa lên. Được ta nói đắc đạo thì nó hơi quá, hơi lớn. Nhưng đó là tiến hóa về mặt tâm thức, tiến hóa lên. Như vậy tu tập nó đang nằm trong tầm tay của mình. Mà mình không để ý, mình tu tập để dành đó, mà những cái không nằm trong tầm tay của mình mà mình chạy theo thì chắc chắn cuối cùng mình sẽ bị đau khổ. Nên những vị thánh nhân người ta xa rời những cái gì mà không nằm trong tầm tay của mình, người ta buông bỏ hết. Cái gì không nằm trong tầm tay mình ta buông bỏ hết, đó là phương tiện mà thôi. Do đó chết thì họ không phải thành cô hồn. Còn cô hồn là cái người ta ôm những cái mà mình ôm không được, trở thành dòng họ tiếc. Chết đi tiếc dữ lắm. Tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc vàng, tiếc bạc, tiếc thân, tiếc sắc đẹp. Ôm những cái mà không thể ôm, giữ những cái mà không thể giữ. Ôm, giữ, lấy những cái không thể ôm, giữ những cái không thể giữ, có phải không? Liệm cái là lấy lợi trơn à. Vàng bạc của báo gì liệm lấy lợi trơn. Nhà cửa nó sang tên trơn, xe cổ nó sang lợi trơn à. Ôm những cái không thể ôm, giữ những cái không thể giữ, trở thành cô hồn. Nếu mình biết được vậy khi mình sống nè, mình không ôm những cái không thể ôm, không giữ những cái không thể để giữ, người ta gọi là xả bỏ đó. Tu xả bỏ có nghĩa là người ta không ôm những cái không thể ôm, người ta không giữ những cái không phải giữ. Nên khi chết đi họ không lưu luyến gì hết trơn á. Như cái chú ở ngoài Phú Quốc nè, biết trước ngày chết 3 tiếng đồng hồ niệm Phật liền lạc luôn, 3 tiếng đồng hồ niệm Phật xong rồi á là chú niệm cuối cùng rồi chú ra đi luôn. Trên bàn thờ Phật A Di Đà phóng đạo hào quang, niệm Phật lại Phật 3 tiếng đồng hồ luôn. Bữa trước á thầy đi ra ngoài nhà chỗ chú mà niệm Phật giáng sanh á, tới chỗ đó luôn. Như vậy thì người ta thấy là cái người mà người ta biết mình không thể ôm giữ rồi người ta buông, tức là không thể ôm giữ được rồi người ta buông. Cái người nào mà quyết định buông, mà buông thiệt ở trong tâm nha, họ quyết định buông thiệt ở trong tâm nên họ không có còn hờn giận sầu thương oán giận gì với cái còn cái mất nữa. Ở dưới thai dưới thế gian mất còn là chuyện bình thường, thị phi là chuyện bình thường, nói xấu nói tốt là chuyện bình thường, có không là chuyện bình thường. Tại vì tất cả các cái rồi cũng phải ra đi, tất cả các cái rồi cũng phải trở về với các bụi. Tất cả các cái nằm trong quy luật vô thường, thành trụ hoại không, có còn có mất. Nên hiểu nha, được như vậy rồi á là họ không có khổ đau với nó nữa. Nói vậy thôi nha, chứ khi mà ông ta tu tập mình đã tiếp xúc với hoàn cảnh à, rồi thì chúng ta mới biết. Còn chừng nào nếu chúng ta không áp dụng được pháp của nhà Phật để chúng ta đối trị á, thì chúng ta tránh duyên. Tránh duyên gọi là né đó, trốn vô chùa, trốn vô am, trốn vô cốc, trốn vô thất. Khi mà mình không đối diện được với hoàn cảnh, ta tránh duyên, né vô. Nhưng mà đối diện hoàn cảnh á, phải dùng pháp Phật đối trị, nhớ này nha. Còn ví dụ như đối diện với hoàn cảnh mà không phải pháp Phật đối trị, mà đối diện hoàn cảnh là đánh gục mình á, là bị phiền não á. Nên đối diện hoàn cảnh phải giữ tâm niệm Phật, luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm niệm Phật để được bình an. Như vậy thì những cái gì gọi là phương tiện, phương tiện là giúp cho ta trong đời sống mà thôi. Nếu ai hiểu được như vậy thì ta không khổ đau với cái phương tiện nữa, mà không khổ đau với phương tiện nữa thì là mình đã luôn luôn lúc nào cũng tự tại. Ai nói ai làm, thay vì mình bắt người ta phải theo mình, thay vì mình bắt người ta phải theo mình, nghe theo lời của mình, nghe theo ý của mình mới được tự tại, mới được an vui. Còn đằng này mình nâng tư tưởng mình lên để chi cho phù hợp tất cả các cái hoàn cảnh hiện tại, gọi là dung chứa, gọi là địa tạng đó. Địa tạng á, địa là đất, tạng là chứa đủ, tức là chứa đủ tất cả các cái. Còn cái tâm mình nhỏ hẹp đâu có chứa đủ đâu. Tâm mình lớn như là tâm địa tạng Bồ Tát, như kinh địa tạng vậy đó, mới chứa đủ tất cả các pháp. Nên vì cái lý do đó mà mình hãy nâng cái tâm mình lên, mở rộng tâm mình ra nên nó dung chứa được hết, nên tâm mình không còn ích kỷ. Mà tâm mình dung chứa được hết, không còn ích kỷ nên mà tâm mình không bị phiền não. Nên thay vì mình thay đổi người khác theo tâm ích kỷ của mình làm ngược lại, mình mở rộng tâm mình ra để chứa tâm ích kỷ của người khác. Hiểu không? Thay vì mình bắt những người khác nghe theo mình, đó là tâm mình ích kỷ phải không? Ích kỷ mới bắt ta nghe theo mình. Thay vì mình dùng tâm ích kỷ để bắt những người khác nghe theo mình mới đừng không giận không hờn. Còn ta cãi mình giận mình hờn, đúng không? Mình phiền não. Thay vì mình dùng tâm ích kỷ bắt người khác nghe, nhưng làm gì làm được không? Ai nghe theo mình không? Ai tin theo lệnh mình không? Thay vì mình bắt người khác phải nghe theo tâm ích kỷ của mình, vậy thì mới mở rộng tâm mình lớn hơn để chứa tất cả những tâm ích kỷ của người khác, thì chúng ta được tự tại không có phiền não. Mở rộng tâm mình lên để chứa tâm ích kỷ của người khác, thay vì lấy tâm ích kỷ của mình để bắt người khác nghe theo. Đây là lời trong ý kinh Đức Phật dạy. Mở rộng lòng mình, mở rộng lòng mình lỡ cho lớn lên để chứa hết tâm ích kỷ. Ích kỷ, kỷ, ích kỷ tức là nhỏ, tâm nhỏ nhặt. Ai nhỏ sao cũng chịu chứ, không sao chứ, dung chứa hết. Giống như bụng của ngài Bồ Tát Di Lặc vậy, bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Như vậy thì thay vì mình ích kỷ, bây giờ mình không ích kỷ mà mình trở thành vị tha, dung chứa ích kỷ của người khác, đó mới chính là cái con đường tu tập á. Chứ không phải con đường tu tập là càng ngày mình càng khó, tôi khó lắm nghe, làm xịt ý tôi không được nghe, ích kỷ quá. Thiệt chứ, càng mình càng lớn càng có quyền cái càng ích kỷ. Bắt người khác nghe theo mình, lĩnh tôi á. Ích kỷ mà. Tại sao bắt ta nghe theo mình? Sao mình không mở tâm mình lớn ra để chứa hết tất cả ích kỷ của người khác? Ai nói sao cũng được chứ, chửi cũng được nữa, khen cũng được nữa, chê cũng được, không sao cũng được chứ. Vậy thì mở rộng lòng mình để chứa tất cả những ích kỷ của người khác, cái đó mới gọi là tâm thánh. Con người ta, con mắt nhìn có giới hạn, tai nghe có giới hạn, nhưng tâm con người không có giới hạn. Cái tâm mình có thể mở ra lớn hết cỡ, nhưng con mắt mình không thể mở hết cỡ được, đúng không? Vậy thì tại sao lại mở con mắt mình cho nó rách con mắt mà không mở cái tâm, phải không? Mà cái tâm mình mở hết ra luôn mà chứa con người hai người à, như vậy tâm mình mở đâu có lớn. Tâm mình mở chứa hết thế gian tâm mình mới lớn. Mà chứa hết thế gian có nghĩa là gì? Là tha thứ khoan dung tất cả mọi người luôn á, là chứa hết thế gian tâm mới lớn chứ. Còn tâm tha có người đâu có lớn. Tha có người mở lớn đây à, tha hai người mở lớn đây, còn tha hết, mở hết luôn mà con người chỉ có tâm mở được vô hạn thôi, còn tất cả các cái đều là hữu hạn hết, mà hữu hạn đem đi mở. Con mắt mở riết nó rách con mắt, lỗ tai mở riết banh cái lỗ tai, vì mà ráng mở mà nghe mà thấy đi nhiều chuyện, mà không mở cái tâm mình, thay vì mở con mắt mở cái lỗ tai đi, mở cái tâm của mình đi, cái tâm mình rộng mở lên. Rộng mở nghĩa là gì? Là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng cho tất cả khắp thế gian. Cái tâm mình mở rộng ra, hiểu rồi, thấy chưa? Để chi? Để dung chứa. Vậy thì thay vì á, mình mở con mắt mở cái lỗ tai là mình mở đi cái ích kỷ riêng tư của mình để bắt người khác nghe theo, còn mình mở tâm mình có nghĩa là mình dung chứa được tất cả cái ích kỷ của người khác ở trong đó. Khi mình mở ra như vậy thì ích kỷ của họ sẽ trở thành không ích kỷ, giống như rác rưởi vậy đó, thảy xuống biển một thời gian sau rác rưởi còn là rác không? Đồ hôi đồ thúi chôn vô đất một thời gian, đồ hôi đồ thúi còn hôi thúi không? Hết phải không? Đúng không? À, như vậy thì tâm mình mở ra chứa tất cả người khác, người khác sẽ hết ích kỷ, hẹp hòi. Như vậy tâm mình mở như là biển, tâm mình mở như đất vậy đó, chứa rác, chứa đồ hôi thối chổng, một thời gian sau tất cả đó nó biến mất hết khi chúng ta dung chứa. Còn nếu chúng ta không dung chứa, hai bên cùng ích kỷ thì hai bên thành hai cái túi rác, hai bên cự lộn hồi thành hai cái túi rác, một bên tha thứ khoan dung độ lượng, bên kia mất túi rác, bên mình mất luôn túi rác. Nên giờ áp dụng vô gia đình, áp dụng gia đình của mình, hai vợ chồng chửi lộn với nhau thành hai cái túi rác. Khi mà ông chồng tha cho bà vợ tha cho ông chồng mất luôn hai túi rác, phải không? À, phải vỗ tay đi. À, nên mới mai mốt á về nhà con mà nói cha nói mẹ nói là túi rác nè, mà cha mẹ chửi con cái túi rác nè, bây giờ tha đi, đừng có chửi, đừng có mắng, trở thành không có túi rác nào. Như là tấm lòng mình dung chứa như là biển đại dương vậy đó, quăng tất cả xác chết xuống dưới, hay là cái gì nó đều lọc thành nước trong hết, đất chôn xác sình lên, thời gian sau nó hủy hoại hết, mất hết, không còn gì cả, nó dung chứa hết. Nên tâm của mình lớn rộng ra, tha thứ cho người ta, sẽ dung chứa hết tất cả các cái, không còn tội ác, không còn xấu xa, không còn khổ đau nữa. Khi chúng ta dung chứa cho người khác, mà dung chứa người khác có nghĩa là mở tâm, mở lòng, rộng lượng, tha thứ, khoan dung, gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đó. Nên cái gì mở được, ta mở cái gì mở được? Tâm mở. Tâm mở ra, mà tâm mở ra là tha cho người ta, mà đâu phải người phàm tha được đâu, thánh tha mới được, phàm tha không được. Phàm không tha được cho ai, nhưng thánh tha cho người ta mới được. Do đó tâm mình mở ra mình tha cho người ta là tâm mình rộng lớn. À, mà mình tâm mình rộng lớn, càng rộng lớn bao nhiêu á thì tất cả các chất chứa ở trong đó nó sẽ hủy hoại, nó thiêu hủy hết bao nhiêu, tức là những cái phiền não trong đó, những cái xấu xa trong đó nó thiêu hủy hết. Nên ở đâu có một người tha thứ, tâm rộng lớn bao nhiêu là ở đó rất là tốt đẹp. Còn ở đâu có sự ích kỷ, hận thù thì ở đó có sự xấu xa, dám giết, hận thua, phiền não. Để ý phải không? Vậy ở trong nhà mình á, mình áp dụng đi. À, nếu một người có tâm rộng lớn, khoan dung bao dung, thì trong nhà toàn là người tốt. Còn ở trong nhà nạnh ai nấy ích kỷ, toàn là túi rác. Có phải không? Ai cũng dành riêng cho mình chứ, nấu ăn riêng, dành tiền riêng, chia đất chia đai riêng, nói chung cái nào cũng riêng chân, ích kỷ, mỗi người ích kỷ. Nhưng mà có một người khoan dung độ lượng, cho hết, dung chứa hết, không giận không hờn gì hết, từ từ sẽ quá giải tất cả đó, cắt túi rác thành ra đất, thành ra nước hết, trở về hư không, trở về với cái đại địa hết. Như vậy thì mình mới thấy là những cái gì nằm trong tầm tay của mình có phải là tu tập không? Tu tập được phước báo, tu tập được công đức, tu tập được mở lòng, mở tâm, tu tập được thiền định, tu tập được trí tuệ, thì cái đó mình làm được mà. Mình làm được có phải trong tầm tay mình không? Vậy sao không làm? Cái đó sao không làm? Mà đi làm gì? Đi hơn thua nhau từng câu. đi giành giật nhau từng miếng đất, giành giật nhau từng đồng bạc, hơn thua nhau từng lời, vợ chồng không bao giờ nhượng nhau luôn. Có gì anh em không bao giờ nhượng nhau luôn. Cha mới vừa chết đi là vô trong phòng chia vàng rồi. Ở ngoài này đang liệm lại không chịu lại, ngồi ở trong phòng chia vàng. Thầy gặp mấy lần rồi đó. Đi liệm á. Đâu chơi nhà đâu chơi rồi, đi kiếm. Ai nhà đâu trong buồng chia vàng chồng á. Nó sợ mà chia chậm mày thiếu phần. Nành nó nào vô nó chia. Trời ơi, ông già mới chết vô trong lo chia vàng, không lo cầu siêu cho ông già gì chứ, còn tình nghĩa thiêng liêng gì đâu. Có thiêng liêng gì đâu. Nó thương ba có thiêng liêng gì đâu. Thiêng liêng có nghĩa là tấm chân tình không vụ lợi. Còn đó mình nghĩ lợi ích mình trước mắt rồi còn gì nữa thiêng liêng. Nói thật ra thiêng liêng ta bỏ dẹp ngang bên khóa tủ cất đi, rồi ra đây liệm đâu đó đàng hoàng cầu siêu xong xuôi, đám tiệc xong xuôi chơi, rồi mời lại anh em nhau chia ra. Có mà sao đâu. Không có gì, nhưng mà sợ trong lúc mà tan gia bối rối có ai đó chọt mấy chỉ thì sao, phải không? Mà nghĩ tới vàng không, chưa bao giờ nghĩ tới ba mình có giảng sanh không, chưa nghĩ tới ba mình á là không có bị đọ không, phải không có gì mà nghĩ tới vàng chia ít chia nhiều, nghĩ tới hơn thua nhau có gì, mất đi tình cảm thiêng liêng đó chưa. Như vậy thì người đó không có tu tập được, người đó không tu tập được, người đó bị dính mắc không có tu tập được. Nên những cái tu tập là nằm trong tầm tay của mình á. Nên về nhà chúng ta cái gì nằm trong tầm tay thì mình kiểm soát, cái gì không nằm trong tầm tay mình xem nhẹ, mình bỏ bớt. Nên về nhà mình lập ra cái lịch tu, mình nằm trong tầm tay mình. Như vậy cái lịch tu là gì? Bắt đầu chúng ta tu nè nha. Thứ nhất, thời khóa biểu. Sáng sớm làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì. Ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Sáng lên thắp ba cái nhang, Nam Mô Di Đà Phật. Con nguyện cho con được gì đó, nguyện cho mọi người xung quanh, nguyện tất cả thế gian được gì đó, rồi xuống chiều dậy. Đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, ra khỏi nhà về nhà lại Phật ba lại, muốn làm gì làm. Lên ăn cơm niệm Phật ba câu, ăn cơm xong hồi hướng pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Rồi trước khi đi ngủ, ngồi thiền hoặc niệm Phật nửa tiếng, nằm xuống lần chuỗi ngủ luôn. Người thấy chưa? Cái đó là cái lịch tu mà, lịch tu hàng ngày. Cái đó là lịch tu. Lịch tu có nghĩa là hàng ngày phải làm y y như vậy. Ngoài cái đó ra làm thêm phước báo công đức. Thêm phước báo công đức gì? Lâu lâu đi phóng sanh, lâu lâu đi cúng chùa, lâu lâu đi bố thí. Làng trên xóm dưới ai cần gì giúp vô, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Bắt đầu làm thêm. Vậy phải thấy tu tập chưa? Cái đó là nằm trong tầm tay mình, cái đó làm được mà. Làm được, làm trong tầm tay. Bây giờ bắt đầu ứng xử. Bây giờ bắt đầu ứng xử nè. Ta chửi mình nhịn, làm được không? Được, nằm trong tầm tay mình mà. Ta chửi mình nhịn. Người ta nói xấu mình bộ buông xả, mình cười. Cái đó mình làm được mà, mình có tự lựa chọn được mà. Người ta đánh mình chạy. Chứ mình không đánh lại, người ta thù hận mình á, mình khoan dung chứ mình không thù hận lại. Cái đó mình làm được mà. Đó là những cái trong tầm tay mình đó. Tại sao không làm? Đó là phước báo, đó là công đức đó. Bắt đầu từ từ tâm mình á, nó hướng thiện. Tâm mình nó diễn ly cái gì? Diễn ly cái ác, hướng tới cái thiện, hướng tới thiện gần thánh, diễn ly cái ác á là xa ma. Nên tâm tình mình á là từ từ diễn ly cái ác mà hướng tới những cái sự lành thiện trong cuộc đời. Từ từ mình lên nào không hay, tức là tâm mình tiến hóa nào không hay, chết không bao giờ bị đọ. Tại vì hàng ngày chúng ta có sự tu tập, thứ nhất á là chúng ta có thời khóa biểu tu tập. Cái thứ hai nữa là có những cái công đức tu tập mà mình lại nãy đang phóng sanh, ăn chay cúng dường bố thí, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là ứng xử trong đời sống. Ứng xử trong đời sống là mình nhịn nhục người ta, mình dùng lời hay tiếng đẹp nói với người ta, giúp đỡ người ta, ứng xử trong đời sống. Cái cuối cùng là đi theo pháp môn tu tập của mình. Pháp môn có thể thiền, có thể tịnh, có thể mật. Mà thường thường ta tu tịnh. Tu tịnh là gì? Tu tịnh có nghĩa là chúng ta tu về giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Đà sau khi chết. Khi còn sống luyện tâm mình cho được cực lạc và tịnh độ. Cực lạc là an vui, tịnh độ là trong sạch. Luyện cái tâm mình cho được an vui và trong sạch khi còn sống, sau khi chết được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. chứ không phải là tu tịnh độ khi chết được Phật rước, mà khi sống luyện tâm mình cho được an lạc và thanh tịnh thì nhờ vào tâm an lạc thanh tịnh đó nó phù hợp cảnh Tây Phương nên Đức Phật A Di Đà mới rước. Hai này khác nhau, nên nhầm người hiểu lầm là niệm Phật được Phật rước nên không có tu. Không tu có nghĩa là không luyện tâm cho được an lạc và trong sạch. An lạc và trong sạch có nghĩa là tâm bông sen đó, mới gọi là củ phẩm liên hoa, mới gọi là kinh pháp hoa. An lạc và trong sạch là tâm bông sen. Do đó mình luyện cái tâm mình cho được như cái bông sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, nên được cái tâm Tây Phương đó, tức là tâm an lạc. Tâm an lạc mà muốn an lạc phải hoan hỷ không? Phải vui vẻ không? Lạc là vui, vui phải hoan hỷ. Hoan hỷ không cố chấp, ai nói cười hề hề hề là xả bỏ, là không cố chấp chứ nữa. Nên mình tập tâm hoan hỷ, mình xả bỏ cho người ta, tập tâm buông xả. Như vậy dùng cái gì để buông xả? Dùng câu niệm Phật để buông xả. Ai nói là mô gì Phật, ai nói mô Phật, mô Phật, ai hại tám mô Phật tám tha hết. Đấy không? Như vậy tâm mình được an lạc chưa? Mình tha cho người ta, dùng vào câu niệm Phật tha cho người ta thì tâm mình được an lạc. Rồi bây giờ tâm được trong sạch. Trong sạch là gì? Là không có nhiễm trần, không có động tâm. Không nhiễm trần là không mê vậy chứ nha, không có động tâm là không phiền não. Ai nói không vui buồn hờn giận ghét ghen chứ nha, tâm kim cang. Còn là trong sạch là không có mê nhiễm. Mê nhiễm gì? Ghiền thối hư tật xấu, ghiền rượu, ghiền bài, ghiền số, cá độ, karaoke, game điện tử, cái giải trí khác, ghiền khác. Karaoke không xấu mà ghiền karaoke mới xấu. Rượu nó không xấu mà ghiền rượu nó mới xấu. Game nó không xấu, ghiền game nó mới xấu. Tức là tâm ghiền, tâm mê. Tâm mê gọi là đắm nhiễm thì nó mới xấu. Bài nó đâu có xấu, cái lá bài gì đâu có xấu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ghi đậm giả ít có đâu xấu. Ghiền bài mới xấu, tâm ghiền bài mới xấu. Chứ bài đánh ra nè, chứ vậy anh em ngồi chơi nhau đánh bàn bài vui vẻ thắt tình anh em thì bài nó trở thành cái hay nữa. Nhầm khi anh em nó lơi lỏng tình nghĩa quá, giờ ngồi đánh 1, 2 bàn bài nhau mà thắt chặt tình anh em nhau, bài nó có ý nghĩa hay, đúng không? Nhưng mà không có đâu. Đánh cái tới nhất 200 tới 100 ngàn bắt đầu sát phạt, hồi bắt đầu đánh lộn, ăn gian đánh lộn, đó cái đó đó mới là cái xấu đó. Cái xấu chính là cái tâm ghiền, tâm nhiễm, chứ không phải xấu là lá bài. Sổ kiến thiết có ở đâu xấu nhưng mà đu theo đánh số đề bao lô xỉu chủ bán nhà bán cửa mới xấu đó, ghiền. Bây giờ thấy chưa? Nên bản thân của nó không có xấu, nhưng con người chúng ta ghiền vô ô nhiễm mới xấu. Nên nhà Phật trong sạch có nghĩa là không ô nhiễm, mà trong sạch là tịnh độ. Chỉ tịnh độ là trong sạch. Muốn sanh cảnh tịnh độ Tây Phương có tịnh độ của tâm mình, nên tâm mình phải trở nên trong sạch bằng cách diễn ly xa rời những thói hư tật xấu của thế gian. Nên ai có ghiền gì về nhà bỏ thì tôi mới đắc đạo được. Ghiền nhẹ khổ nhẹ, ghiền nhiều khổ nhiều, nên bỏ từ nhẹ tới nhiều, từ nhiều tới nhẹ. Nhẹ nhẹ là ghiền thuốc, ghiền chầu, ghiền cà phê. Nặng nặng bắt đầu tới rượu, và tới số, tới bài. Nặng nặng thì ke, ma túy, dần dần lên. Đó, tức là ghiền đó. Như vậy thì làm sao có ông nào mà chích xì ke mà được giảng sanh đâu? Có ông nào mê đề được giảng sanh đâu? Mê đề chỉ tối ngày nhớ đề, có nhớ tâm niệm Phật đâu mà giảng sanh, đúng không? Do đó mà tâm mình á là phải không có ô nhiễm. Ô nhiễm ta gọi là cấu nhiễm. Cấu là đen á, cấu là đen, cấu là dơ. Nhiễm là đen, cấu là dơ, cấu nhiễm. Nên mỗi khi mình ghiền cái gì đó, mình dùng pháp Phật quá giải, hít hơi dài, cầu Phật gia hộ lên bằng Phật lại sám hối, để cho chúng ta trong sạch lào lào tâm mình lại. Ai cũng có nhiễm chứ không ai hay ngay đâu. Nhưng mà một người nhiễm cố vượt qua, một người nhiễm không cố vượt qua. Cái người nhiễm cố vượt qua ta gọi là tu, người nhiễm không cố vượt qua ta gọi là nhiễm trần. Ai không nhiễm? Tôi có hút thuốc không? Có. Tôi có đánh bài không? Có. Tôi có ham ăn không? Có. Có ham ngủ không? Có. Nhưng Người ta hạn chế nó lần, rồi người ta lội nó ra đời sống tu tập luôn. Đó, tức là tu đó, bắt đầu ta luyện trở nên trong sạch, phải không? Chứ đâu phải là ban đầu mới tu mà đâu phải Phật đâu, thì cũng có đầy đủ hết. Nhưng ta lội từ từ, đó là tu đó, chứ tu là gì? Bởi vì tức tu là gì? Không lẽ tu lên bằng thấp nhang là tu? Không phải là tu cái tâm của mình, còn thấp nhang là phương tiện để tu. Tu không phải là tụng kinh, tu là tu sửa tâm mình, tụng kinh để sửa tâm là phương tiện. Tu không phải là niệm Phật, tu là sửa tâm của mình, niệm Phật để đi đến sửa tâm. Tu không phải là ăn chay, ăn chay để đi đến sửa tâm, chứ không phải là ăn chay là tu. À, mình phải hiểu như vậy chứ không thôi là mình bị cố chấp trong cái đường tu. À, như vậy là mình thấy mình có trong sạch không? Không trong sạch về nhà rặn đục khơi trong cho nó trong, coi ai có nghiện gì không ngồi kiểm tra. Người nào có nghiện người đó tự biết, người khác không biết được đâu. Hỏi quý thầy có nghiện không? Có đó. Nghiện gì không nói, tự mình biết mình sửa. Không phải cái nghiện là xấu, tại chúng ta đang sanh trong cõi dục. Cõi mình là cõi dục, tức là cõi ham muốn, mà có ham muốn mới nghiện. Ai cũng bị ham muốn hết á. Nhưng mà cái người tu người ta lọc ra, ta bắt đầu ta hạn chế ham muốn, gọi là thiểu dục. Đi đến á, tiệt dục. Thiểu dục đi đến tiệt dục. Thiểu dục là hạn chế từ từ rồi cắt. Gọi là thiểu dục đi đến tiệt dục. Mà tiệt dục mới trở thành thánh. Còn thiểu dục thì sẽ đắc những cái quả vị cao cao lên thôi. Còn tiệt luôn á mới trở thành thánh. Thánh là hoàn toàn tiệt. Tại vì cái cõi dục là cõi sanh tử luân hồi, cõi tiệt dục mới là cõi vĩnh viễn xa rồi sanh tử luân hồi. Nên tại sao á là Đức Phật á lại cấm cái dục nhiễm này, cấm dục nhiễm kia? Phật cấm làm gì? Phật cấm để cho tự bản thân người đó không còn ô nhiễm mà trở thành thánh được. Bông sen ở trong bùn nó không có lắm bùn, còn lắm bùn á thì không phải là sen mà là bông súng bông bụp. Thấy không? Nên Đức Phật á khuyên làm như vậy, chứ Đức Phật cấm làm gì? Ngài không có cấm, nhưng mà Ngài khuyên làm như vậy đó, khi đi vào tôn giáo trở thành thế giới cấm. À, chứ thực ra Đức Phật cấm mình làm gì Ngài, có lợi ích gì cho Ngài? Nhưng mà tại vì Ngài thấy mình làm đó mình không thể thành thánh. Nguyên nhân không thể thành thánh do nhân quả, nên Ngài cấm làm cái đó để cho mình được lợi ích của tự thân, chứ không phải lợi ích của Phật. À, mình phải nghĩ điều đó. Nên tất cả các pháp tu là phương tiện để chuyển hóa tâm mình, chứ không phải các pháp tu là pháp tu chứng đắc. Ăn chay phải đắc đạo, tụng kinh phải đắc đạo, mà chính ăn chay tụng kinh để giúp chuyển hóa tâm được đắc đạo. Mình phải hiểu điều đó. Nên ta không có chấp ai làm gì cũng được chân á, ai dùng pháp nào cũng được chân á, miễn sao chuyển hóa được tâm của mình. Mỗi người đều mỗi cái duyên. Cái duyên là như thế nào? Mỗi người đều mỗi hoàn cảnh, mỗi duyên phù hợp với cái đó thì người ta áp dụng, còn không phù hợp ta không áp dụng. Ví dụ như có tiền ta mới đi bố thí được, không có tiền kêu đi tu hạnh bố thí lấy gì bố? Bệnh muốn chết kêu đi hạnh làm công quả, ngồi còn le lưỡi thở này làm công quả, đúng không? Mình làm công quả tại mình sức mạnh. Còn ở đây á là bệnh tim mà le lưỡi thở đây này mà kêu làm công quả, làm gì làm lợi đó người ta làm cho mình á, đấm cho mình á, đúng không? Mỗi người điều hạnh, mỗi người nổi duyên. Cái quan trọng nhất á, làm chuyển được cái tâm mình. Cái quan trọng nhất mình làm phước. 100 con đường làm ra phước chứ không phải một con đường. 100 con đường chuyển tâm chứ không phải là một con đường. 84,000 pháp. Ai hiểu được vậy rồi là không có cố chấp. Mà không cố chấp rồi thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Bắt đầu niệm Phật. Bởi vì nhầm khi á mình không biết gì đó, mình tu tập mình chấp lắm, chấp đạo này tôn giáo kia, rồi mình chấp cái này chấp nọ, mình nói là sao thợ này sao thợ kia. Thực ra đó là phương tiện của người ta thôi, cái quan trọng ta sửa được cái tâm mới là cái gốc của vấn đề, hiểu chưa? Còn mình không biết mình lấy cái tướng không, một đầu mình chê trách đời này dở này nghe dở kia thôi, này tu sắc tướng này đây này, hiểu là được à, sửa tâm là được. Có nhiều người không có sắc tướng gì chân cũng chẳng sửa tâm luôn cũng như không. Còn nhầm khi người ta có sắc tướng nhưng ta nhờ tướng ta sửa tâm, có hình Phật nhớ Phật ta mới nhớ tâm Phật, thì cái hình Phật đó quá hay, đúng không? còn giờ mình không có hình Phật gì chân, mà không có sửa gì chân được chân cũng dở ẹt, đúng không? Thì cái quan trọng là sửa tâm phàm thành tâm thánh, còn tất cả các bên ngoài là điều kiện giúp đỡ cho mình sửa mà thôi, gọi là phương tiện. Nên cái nằm trong tầm tay của mình là cái mình phát tâm, mình sửa, mình tu tập được phước báo công đức, mình có thể làm được, mình kiểm soát được. Còn những cái nghiệp của mình đã làm ra rồi mình không kiểm soát được, không làm được, hãy chấp nhận đó, đối diện nó, dùng pháp Phật đối trị. A Di Đà Phật. Bữa nay nói nhiều đó đó. Phật tử của chùa Đất Sét của chúng ta, và cuối lời xin chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.